Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Miêu Quỷ. Lộ An Ninh nhìn đến đại bãi trụy ở điên cuồng đảo ngược động thời điểm. Trong lúc nhất thời cũng không có nháo rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến nàng ở nhanh chóng đảo ngược đại bãi trụy thượng. Thấy được mấy chỉ đại miêu, Giai Duyệt, ta đi mang ta đệ đệ. Người theo sát ta, Lộ An Ninh xa xa thấy rõ ràng mấy chỉ đại miêu hình thái sau. Suy nghĩ một hồi, nhận ra bọn họ là cái gì sau. Vội tiến lên đi tiếp còn ở chơi Lộ An Kiệt, đồng thời dặn dò Lưu Giai Duyệt theo sát nàng. An Ninh, đại bãi trùy làm sao vậy? Lưu Giai Duyệt thấy Lộ An Ninh nhìn thoáng qua đại bãi trùy biểu tình liền biến ngưng trọng. Lập tức đoán được đại bãi trùy hiện tại trạng huống phi bình thường sự cố. Ta nhìn đến kia bãi trùy thượng có 3 con miêu quỷ. Ngươi mang theo đệ đệ ở chỗ này đừng cử động, không cần đi ra ta cho các ngươi họa cái này vòng luẩn quẩn. Ta qua đi nhìn xem chúng nó vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, Lộ An Ninh nhanh chóng từ một nhà xoay. Tròn nhi đồng tiểu trên phi cơ. Ôm hạ con chơi không chú ý bốn phía phát sinh gì đó Lộ An Kiệt. Đem hắn đưa cho Lưu Giai Duyệt ôm sau. Tiền cái trống chạy an toàn góc, làm cho bọn họ chạm hào. Sau đó từ ra ngoài liền không rời thân bố bao chung. Lấy ra một cái túi nhỏ. Từ giữa chảo ra một phen màu trắng hỗn có phấn hồng hôi. Lấy Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt sở chạm vị trí vì trung tâm. Cho bọn hắn tạm thời vẽ cái bảo hộ vòng, Lộ An Ninh cho bọn hắn họa hào bảo hộ vòng sau. Không nhiều dừng lại xoay người hướng còn ở điên cuồng đảo ngược đại bãi trùy chạy tới. Chạy trên đường, Lộ An Ninh nhìn ở đại bãi trùy thượng, nhảy nhót lung tung làm cho đại bãi trùy hiện tại điên chuyển miêu quỷ nhóm. Hoàn toàn không thể tưởng được chúng nó đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh nguyên nhân. Ở Lộ An Ninh đối miêu quỷ nhận chi chung, chúng nó đều là giấu ở chỗ tối, một trọi một có nhằm vào hại người, như thế nào hiện tại sẽ đột nhiên ở công viên trò chơi như vậy nơi công cộng xuất hiện. Thả một lần xuất hiện 3 con, còn như vậy quang minh chính đại, làm ra đại bãi trùy đảo ngược nguy cơ trực tiếp hại người. Phanh, Lộ An Ninh chạy hướng đại bãi trùy trên đường, nhìn đám kia ở, nháo sự, miêu quỷ. Như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ tới đây nguyên nhân khi đại bãi trùy đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, cho thấy nó không chịu nổi điên cuồng đảo ngược vận động. Có chút bộ kiện bắt đầu thoát ly tại chỗ trí, muốn chặt đứt, cứu mạng a! Kia thanh vang lớn, làm còn ngồi ở đại bãi trùy người trên, đều ý thức được như vậy đi xuống, chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Mà bắt đầu có chút tan vỡ kêu cứu mạng, Lộ An Ninh còn kém đại bãi trùy một khoảng cách, nghe bọn họ cứu mạng thanh, lại xem còn nhảy nhót lung tung, chơi, đại bãi trùy, chơi, quên hết tất cả miêu quỷ. Cảm thấy có chút chờ không kịp từ bố trong bao lấy ra đánh quan tiên. Đối với kia mấy chỉ miêu quỷ xa xa đánh ra mấy roi kình phong. Đem bọn họ từ đại bãi trùy thượng đánh đi xuống, miêu. Miêu quỷ bị đánh quan tiên kình phong quất đánh hạ đại bãi trùy. Đều thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Lộ An Ninh cho rằng lấy miêu mang thù ái đấu tàn nhẫn tính tình. Sẽ bởi vì nàng đánh chúng nó, mà chạy tới tìm nàng. Cho nên đem chúng nó đánh hạ đại bãi trùy. Làm đại bãi trùy thoát khỏi chúng nó không hề điên cuồng đảo ngược. Có thể làm công viên trò chơi đối ở đại bãi trùy thượng du khách tiến hành thi cứu sau. Lộ An Ninh không có lại chạy hướng đại bãi trùy, mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi miêu quỷ tìm tới. Nhưng mà, ra ngoài Lộ An Ninh dự kiến chính là, nàng tại chỗ phòng bị chờ miêu quỷ tiến đến, mấy chỉ miêu quỷ lại là bị nàng đánh hạ đại bãi trùy. Kêu thảm thiết vài tiếng, liền hoàn toàn không có tiếng vang cùng hành động, chạy sao, Lộ An Ninh chờ miêu quỷ đợi một hồi. Không có chờ tới miêu quỷ chờ đánh trả, nhịn không được lại hướng đại bãi trùy bên kia chạy tới. Muốn nhìn một chút bị đánh hạ tới miêu quỷ nhóm tình huống. Ở nơi đó lại một con mèo quỷ cũng không có thấy. qua, Lộ An Ninh ở đại bãi trùy hạ khắp nơi tìm kiếm miêu quỷ thời điểm. Từ đại bãi trùy thượng bị cứu tới một đôi tình nữ cùng hai cái nữ học sinh. Đều sống sót sau tai nạn thống khổ lên. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm kia bốn cái bị miêu quỷ hãm hại người. Phát hiện bọn họ đều là bình thường sinh viên. Không có gì đặc thù địa phương đưa tới miêu quỷ hoàn toàn không hợp chúng nó hại người phương thức. Hãm hại, Lộ An Ninh cầm đánh quan tiên. Ở đại bãi trùy phụ cận đi tới một vòng. Trừ bỏ nhìn đến mấy chục đơn giản là đại bãi trùy xảy ra chuyện. Mà chạy tới xem náo nhiệt quỷ hồn ngoài. Không có phát hiện miêu quỷ một chút dấu vết. Tì tì, Lộ An Ninh không thấy được miêu quỷ nhóm. Trong lòng hoang mang khó hiểu chuẩn bị đi về trước tìm Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt thời điểm. Phụ cận chính mình tìm giải trí hạng mục chơi đùa tiểu quỷ nhóm. Tìm kiếm nàng tìm lại đây. Tì tì, đại miêu miêu, đều hướng bên kia chạy. Một con nhìn đến miêu quỷ bị Lộ An Ninh đánh hạ đại bãi trùy tiểu quỷ. Thích hợp An Ninh chỉ một phương hướng. Lộ An Ninh nhìn cái kia phương hướng. Là trong thành tâm vị trí. Chân mày cau lại, đây là có tà vu sư tới thành phố L nháo sự sao? Lộ An Ninh trong lòng có cái đoán rằng, lại lập tức căn cứ miêu quỷ đặc tính phủ định, tà vu sư nháo sự, cũng sẽ không phái miêu quỷ tiến đến. Miêu quỷ từ trước đến nay chỉ bị tà vu sư nuôi ngầm hại người mưu tài. Cũng sẽ không như vậy trực tiếp thả ra công kích vô cự tài người, leng keng. Lộ An Ninh nhìn miêu quỷ thoát đi phương hướng trầm tư thời điểm. Nàng trong túi di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy là Lưu Giai Duyệt điện thoại, cũng liền một bên tiếp điện thoại, một bên mang theo tiểu quỷ trở về đi đến tìm Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt. An Ninh, bên kia người bị cứu, người có khỏe không, khi nào trở về, An Kiệt vẫn luôn xảo muốn đi tìm ngươi, Lưu Giai Duyệt ngữ khí có chút sốt ruột kêu Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nói bên này không có việc gì, làm nàng cùng Lộ An Kiệt tiếp tục ngốc tại bảo hộ trong vòng. Chờ nàng qua đi tiếp bọn họ, An Ninh, vừa mới ngươi nói cái kia miêu quỷ là cái gì a? Lộ An Ninh nhận được Lưu Giai Duyệt động thời điểm, Lưu Giai Duyệt trên dưới đánh giá nàng không có việc gì sao? Vì Lộ An Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được tò mò hỏi Đường An Ninh vừa mới nói cho nàng miêu quỷ là cái gì? Miêu quỷ, lại gọi là miêu trung, vu trung động vật trung một loại, vẫn luôn bị tà vu sư nuôi tới hại người đồ tài một loại yêu thuật. Lộ An Ninh bế lên Lộ An Kiệt. Một bên mang theo Lưu Giai Duyệt rời đi công viên trò chơi. Một bên cùng nàng giải thích miêu quỷ. Miêu quỷ bị tà vu sư giết chết lão miêu luyện hóa ra tới. Mục đích chính là đồ tài. Miêu quỷ có một quỷ dị năng lực. Chính là bị tà vu sư thao túng bám vào bị mưu hại nhân thân thượng. Bắt đầu cắn nuốt người bị hại nội tạng. Làm bị mưu hại người ngày ngày hộc máu. Chậm rãi huyết tẫn suy hư sau khi chết. Người bị hại danh nghĩa tài phú. Còn sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Hoàn toàn chuyển tiếp đến tà vu sư trong tay, tài phú chuyển tiếp. Như thế nào cái chuyển pháp? Lưu Giai Duyệt nghe Lộ An Ninh nói xong miêu quỷ. Đối này hại người không có hứng thú. Đối kia tài phú chuyển tiếp tràn ngập nghi vấn. Ta cũng không biết miêu quỷ là như thế nào chuyển tiếp. Ta trước kia chỉ ở ông nội của ta một ít bút ký thượng xem qua miêu quỷ giới thiệu. Cũng không có nghe ông nội của ta đề qua. Nếu không phải hôm nay nhìn đến bọn họ giống nhau miêu, lại phi miêu linh, mà là như ghi lại chung miêu tà, ta còn tưởng rằng như vậy vu cổ đã tuyệt tích. Lộ An Ninh hôm nay dùng một lần nhìn đến ba con miêu quỷ, cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Miêu quỷ ở nàng xem ghi lại chung, bởi vì đối với người thường tới nói, tới vô ảnh đi vô tung, hại người mưu tài rất khó phá hoại không nói. Trong lịch sử còn nhiều lần bị dùng ở hoàng gia nhân thân thượng, mà vẫn luôn bị các triều các đại hoàng gia kiêng kỵ. Cho nên vài vị hoàng đế hạ quá liều mạng tru sát sẽ như vậy tà môn đạo thuật người. Khi đó vì phòng ngừa có người dưỡng ra miêu quỷ, quan phủ chính là thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái bao vây tiễu trừ, này đều nhiều năm không bọn họ hại người truyền thuyết. ta cho rằng cũng chưa người sẽ nuôi miêu quỷ chi thuật, Lộ An Ninh đến bây giờ cũng còn đối miêu. Quỷ xuất hiện, hoang mang không thôi, đi về trước, ta lại phiên phiên ông nội của ta những cái đó tàng thư, Lộ An Ninh không nghĩ ra. Quyết định tế cha hạ miêu quỷ ghi lại. Sao, như thế nào hiện tại trở về? Không phải nói buổi sáng sao? Lộ nãi nãi ngủ đến nửa đêm, nghe được Lộ An Ninh bọn họ trở về thanh âm, hoang mang ra tới xem bọn họ. Lộ An Ninh đơn giản cùng nàng nói miêu quỷ nháo sự sau. Lộ nãi nãi đều có chút không hiểu cái gì là miêu quỷ. Lộ An Ninh lại cùng nàng phổ cập khoa học hạ miêu quỷ. Sau đó làm nàng an bài cùng nhau trở về Lưu Giai Duyệt đi nàng phòng ngủ nghỉ ngơi. Nàng tắc chờ không kịp chạy tới Lộ Đại Xuyên thư phòng. Ở bên trong tìm về miêu quỷ ghi lại, Lộ An Ninh trí nhớ kinh người. Khi còn nhỏ xem qua một lần thư tịch, đều còn nhớ rõ là những cái đó. Cho nên thực mau nhảy ra những cái đó thư. Một lần nữa xem xét bên trong nội dung, cũng thêm vào lại tìm nhật ký xem. Sau đó phát hiện miêu quỷ cũng không phải như nàng suy nghĩ như vậy tuyệt tích. Ở Thiểm Bắc một thế hệ, hiện giờ cũng còn có miêu quỷ xuất hiện hại người truyền thuyết. Chỉ là loại này truyền thuyết, không ở như cổ đại như vậy là bị tà vu sư nuôi đồ tài sát hại tính mạnh. Mà là bên ngoài du đãng công kích giết hại trẻ con. Đây là cùng loại miêu quỷ sao? Lộ An Ninh nhìn cận đại một ít nhật ký. Thực hoài nghi sau một loại giết hại trẻ con đồ vật là miêu quỷ. Mà phi làm ác miêu linh. Sau một loại là chủ động hại người. Hoàn toàn vô chủ thao túng. Kia sẽ chỉ là sau khi chết miêu linh. Xưng chi không được vì miêu quỷ. Bởi vì miêu quỷ là từ tà vu sư giết chết một con nuôi lão miêu. Luyện hóa trở thành động vật chung. Này hình so miêu linh đại. Thả có vu cổ tà khí cùng độc khí. Mà phi miêu linh yêu khí hoặc âm khí, đây cũng là vì cái gì hôm nay Lộ An Ninh nhìn thấy miêu quỷ, là có thể đem bọn họ cùng bình thường miêu linh phân chia khai nguyên nhân. Bọn họ trên người vu cổ chi khí quá nặng, Lộ An Ninh trước kia đi theo Lộ Đại Xuyên bên người. Gặp qua rất nhiều loại hại người vu cổ, cho nên biết này đó vu cổ sở mang tà khí cùng độc khí. Này miêu quỷ không ấn lẽ thường xuất hiện. Sau lưng người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lộ An Ninh ẩn ẩn có chút bất an. Lấy ra tam cái đồng tiền. Bạc khởi quẻ tới. Đã rời đi thành phố L. Lộ An Ninh nhìn tam cái đồng tiền biểu hiện miêu quỷ nhóm rời đi thành phố. L quẻ tướng. Lại dùng tay bấm đốt ngón tay hạ. Cuối cùng không tính đến cái gì hữu dụng sự. Cũng không có tính đến hung tướng. Liền tạm thời buông. Chỉ cảm thấy lần này đột nhiên gặp được miêu quỷ, rất là không đâu vào đâu. Miêu quỷ không đi bám vào người hại người, đi lộng đại bãi truy. Thật là hoàn toàn không hiểu này chủ nhân ý tưởng, Lộ An Ninh thu hồi Lộ Đại Xuyên những cái đó. Tàng thư, cảm thán một câu liền về phòng nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết ba con bị nàng tiên phong đánh quá miêu quỷ. Bởi vì bị thương mà phản phệ đến chủ nhân. Bị chủ nhân triệu hồi, này chủ nhân hiện giờ chính vẻ mặt cúng bái đoan trang miêu quỷ trên người. Bị đánh quan tiên tiên phong tua nhỏ ra miệng vết thương. Đánh quan tiên, quả nhiên lợi hại, sao, Nam Mô A Di Đà Bà đêm đa hắn dài nhiều đêm. Lộ An Kiệt ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng. Nhắm mắt đối với mấy chỉ ngồi ở hoa sen giấy chát trung tiểu quỷ niệm kinh siêu độ khi. Lộ An Ninh ở một bên bậc lửa độ hồn hương, sau đó liền cái gì cũng không làm, chạm một bên túc mục nhìn từ Lộ An Kiệt niệm Phật chú siêu độ kia mấy chỉ tiểu quỷ đi đầu thai. Mà chậm rãi phát sinh dị tượng, mấy chỉ ngồi ngay ngắn ở hoa sen tâm tiểu quỷ, theo Lộ An Kiệt niệm kinh thanh chậm rãi tựa trở lại cơ thể mẹ giống nhau. An tường nhắm mắt ngủ, lúc sau theo độ hồn hương đưa tới Hoàng Tuyền Thủy. Nâng lên mấy đóa hoa sen, đem hoa sen trung tiểu quỷ chậm rãi đưa lên Hoàng Tuyền lộ. Sau đó theo kia lộ, đem mấy chỉ tiểu quỷ đưa vào địa phủ chuyển sinh điện. Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn tiểu quỷ nhóm sở ngủ hoa sen. Tùy Hoàng Tuyền thủy phiêu lưu mà đi, chậm rãi biến mất ở dương gian. Trong lòng biết bọn họ quy túc, có thể tưởng tượng đến hơn một tháng ở chung, vẫn là dâng lên đối bọn họ không tha. Cái loại này không tha làm Lộ An Ninh thu hồi tiếp tục xem bọn họ rời đi, mà là đi xem còn nhắm mắt niệm kinh Lộ An Kiệt. Sau đó phát hiện vẫn luôn đôi tay định ấn đặt ở trên đầu gối. Lấy tiêu chuẩn đà tọa tư thế niệm kinh Lộ An Kiệt. Này đôi tay không biết khi nào bị nâng lên đặt ở trước ngực. Tạo thành chữ thập làm ra một cái dấu tay. Nhìn Lộ An Kiệt niệm kinh trung linh hồn bản năng phối hợp kinh văn. Kết ra tay ấn, Lộ An Ninh lại lần nữa cảm thấy nàng làm kiếp trước là Phật đồng Lộ An Kiệt niệm siêu độ kinh đưa. Tiểu quỷ nhóm đi đầu thai quyết sách là chính xác nhất. So nàng dùng phù chú, đơn giản tiêu tiểu quỷ nhóm lưu tại dương gian chấp niệm. Sau đó mời đến quỷ sai đến mang bọn họ đi địa phủ đầu thai. Nhiều một tầng độ hóa cùng linh hồn gột rửa. Cái này làm cho tiểu quỷ nhóm có lớn hơn nữa cơ duyên đầu cái hảo thai. An Kiệt, về sau nhiều cấp tiểu Mỹ bọn họ niệm niệm kinh. Đối bọn họ có chỗ lợi, Lộ An Ninh ở Lộ An Kiệt niệm xong kinh văn. Từ trong nhập định ra tới sau, nhìn một bên còn đưa không đi anh linh nhóm, kiến nghị Lộ An Kiệt về sau lợi dụng hắn phất tính. Hảo hảo niệm kinh siêu độ chúng nó, Lộ An Kiệt từ đệm hương bồ thượng đứng lên, cảm xúc rõ ràng hạ xuống thích hợp An Ninh gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn biết sau, không nói một lời đi ra đại sành. Chính mình trở về phòng ngủ, Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt dáng vẻ kia, liền biết hắn cũng luyến tiếc tiễn đi hắn mấy cái tiểu đệ. Cho nên thu thập thứ tốt sau, đi hắn phòng ngủ an ủi hắn, nói cho hắn thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Mà tiểu quỷ nhóm đi bọn họ nhất nên đi địa phương. Đây là một chuyện tốt, nhường đường An Kiệt vì bọn họ vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi buổi tối bồi ta ngủ được không? Lộ An Kiệt an tĩnh nghe Lộ An Ninh nói xong khuyên hắn nói. Ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hắn biết sao. Duỗi tay cùng Lộ An Ninh muốn cái ôm một cái. Muốn cho Lộ An Ninh bồi hắn ngủ. Lộ An Ninh bởi vì sáng sớm hôm sau đi N thị. Cho nên vốn định cự tuyệt bồi Lộ An Kiệt ngủ. Sợ buổi sáng rời giường quấy rầy đến hắn giấc ngủ. Chính là Lộ An Kiệt mang theo chút u buồn đôi mắt nhỏ. Vẫn luôn như vậy xem Lộ An Ninh, đem Lộ An Ninh xem mềm lòng không thôi. Chỉ nghĩ đem toàn thế giới đồ vật đều cho hắn, cho nên bất chi bất giác gật đầu, nhường đường An Kiệt lộ ra một mặt thỏa mãn cười nhạt. Lúc sau Lộ An Ninh không phiền toái Lộ nãi nãi, ôm Lộ An Kiệt đi phòng tắm cho hắn tắm rửa một cái. Thay xong áo ngủ. Sau đó ôm hồi hắn phòng ngủ, sướng nhạc thiếu nhi đem hắn trước hống ngủ. Sau đó Lộ An Ninh đi thu thập ngày hôm sau đi N thị đánh quan đồ vật. Thu thập xong cũng đi tắm rửa một cái. Cuối cùng trở lại Lộ An Kiệt phòng ngủ, vẫn đáp ứng hắn nói. Bồi hắn ngủ, Lộ An Ninh một nằm đến Lộ An Kiệt bên người. Đã ngủ say Lộ An Kiệt hình như có cảm ứng giống nhau. Ỉ lại xê dịch tiểu thân thể. Đem đầu dựa tới rồi Lộ An Ninh cổ chỗ, thân mật ỉ lại tiếp tục ngủ say đi xuống. Lộ An Ninh nhìn hắn điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, tiểu biên độ cúi đầu hôn hắn cái trán một chút, nhắm mắt cũng thực mau ngủ. Sao sao sao tỷ tỷ, ngươi muốn sớm một chút trở về. A Kiệt chờ ngươi ăn cơm cơm ăn đi, sáng sớm Lộ An Ninh sớm rời giường. Chờ đợi N thì yêu cầu đánh quan Lý lão bản Lý Đức bí thư tới đón nàng đi sân bay. Ra cửa trước, Lộ An Kiệt còn ở thực vây, lại dãy dụa lên, đem Lộ An Ninh đưa ra môn. Lộ tiểu thư đệ đệ thực đáng yêu, nữ bí thư cùng Lộ An Ninh cùng nhau ngồi trên xe. Nhìn đứng ở lộ ra cổng lớn, bị Lộ nãi nãi nắm vẫn luôn thích hợp An Ninh phất tay tái kiến Lộ An Kiệt. Nhịn không được cười cùng Lộ An Ninh nói hắn đáng yêu. Lộ An Ninh cười cười. Xe phát động khai hướng thành phố L sân bay. Tới sân bay sau, Lộ An Ninh có bí thư phụ trách an bài hết thảy công việc. Nàng bị chiếu cố chỉ dùng đi theo đi. Liền cái gì cũng không cần làm. Cho nên thực thuận lợi ngồi vào khoang hạng nhất lữ khách phòng nghỉ chờ cơ. các ngươi Lý lão bản rất hào phóng, Lộ An Ninh phát hiện nàng đi thành phố L vé máy bay bị an bài. Chính là khoang hạng nhất, đối vẫn luôn bồi nàng bí thư đánh giá bọn họ lão bản một câu. Lý lão bản làm chúng ta không cần trễ nải Lộ tiểu thư, bí thư vì Lộ An Ninh lấy ly nước trái cây. Sao, cười cùng Lộ An Ninh nhắc tới bọn họ lão bản. Lộ An Ninh cũng thuận thế cùng nàng hàn huyên một ít về Lý lão bản sự. Từ bí thư nơi đó, Lộ An Ninh biết Lý lão bản năm nay đã 68. Là quốc nội Ngọc Thạch Trùm, cổ phần khống chế Long Ngọc Hiên là Hoa Quốc trước 11 nhà châu báu nhãn hiệu. Chúng ta Lý lão bản biết Lộ tiểu thư muốn đi thế hắn đánh quan. Cao hứng cực kỳ, rất muốn tự mình tới đón ngươi. Chính là hắn gần nhất thân thể có chút không khỏe, cũng chỉ có thể làm chúng ta tới đón ngài. Bí thư một đường nhiều lần cùng Lộ An Ninh nói bọn họ lão bản thích hợp An Ninh coi trọng thái. Độ, Lộ An Ninh cười nghe, lúc sau Lộ An Ninh cùng bí thư cùng nhau thượng phi cơ. Hai người bởi vì khoang hạng nhất an bài, các nơi một cái đơn độc không gian, Lộ An Ninh một người nằm ở trên chỗ ngồi. Không có ngủ ý liền mở ra nàng chỗ ngồi chỗ giải trí hệ thống. Chuẩn bị tìm một bộ điện ảnh xem thời điểm. Phát hiện điện ảnh đề cử phân loại chung. Đệ nhất bộ tác phẩm là Hình Tĩnh diễn Một đường truy tung. Nhìn đến Một đường truy tung, Lộ An Ninh nghĩ đến trước kia ở nhà bồi cha mẹ xem thời gian. Cho nên Lộ An Ninh cũng không lại phiên mặt khác. Điểm đệ nhất tập bắt đầu nằm ở trên chỗ ngồi quan khán. Này vừa thấy liền nhìn đến xuống phi cơ, Lộ An Ninh còn bị nhìn ra hứng thú, chuẩn bị về nhà sau có rảnh tiếp theo xem Monster, tác giả có lời muốn nói. Lúc sau Lộ An Ninh đi theo bí thư ngồi xe đi Lý lão bản ra. Đi trên đường Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn N thị phố cảnh. Cho nên chờ xe chạy đến một đống biệt thự trước, Lộ An Ninh trước tiên chú ý tới biệt thự trước hai tôn tảng đá lớn sư. A Còng hiện tại mới mã hảo này trương, làm tiểu thiên sứ đợi lâu, buổi tối trương sau đổi mới khả năng cũng muốn chậm lại. A Còng thuận tiện nói một chút, về sau phòng trộm trương tên, xuân tác giả thay đổi sau, liền không sửa đổi, nghe cơ hữu nói như vậy cũng có thể mê hoặc trộm văn võng. Xuân tác giả cũng thử xem ha, hết trương.